One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Giáo huấn Thiên Long Nhân. Sabaody, khắp nơi đều là đầy cành diệp mậu đại thụ che trời. Mỗi một khỏa mười mấy người đều hợp lại ôm không tới. Từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập đám mây. Không chỉ có để trên đảo không khí trong lành, thoạt nhìn, khắp nơi chim hót hoa nở, giống như nhất phái nhân gian tiên cảnh. Chấn thượng nhân người đến hướng, nối liền không dứt, có vùng khác du khách, cũng có cư dân của bổn địa. Càng nhiều hơn thì là tụ ba tụ năm rầm rĩ trương hải tặc. Những thứ này hải tặc, từng cái mắt lộ ra hung quang, trên người không che giấu chút nào, tản ra cuồng bạo sát khí. Đi trên đường, hoành hành ngang ngược, dáng vẻ bệ vệ như hổ lang. Ừ, Perona mới vừa mua một chuỗi thịt quay, còn không có ăn, quay đầu nhìn một cái. Sauron dĩ nhiên mất dạng, tức giận vội vàng đuổi theo. Làm hại sau lưng điếm lão bản vội vàng căng giọng hô lên, này, tiểu cô nương, ngươi còn chưa trả tiền đâu. Hắc hắc, Perona trên người đại nhân chưa bao giờ mang tiền. Hai cái khả ái u linh đột nhiên xuất hiện tại chủ tiệm trước mặt, tuy là bọn họ rất khả ái, nói cũng cố gắng khôi hài, nhưng là, điếm lão bản vẫn là mí mắt một phen, sợ ngất đi, tìm một hồi, ở trong đám người cuối cùng cũng tìm được Sauron bóng dáng. Thấy Sauron đang nhìn chằm chằm trước mặt mắt không hề nháy một cái. Perona vội vàng quay đầu nhìn phía phố đối diện. Cong cong Nguyệt Nha mi nhất thời nhíu lại. Đối diện tới một đám người. Sauron nhìn nồng nhiệt. Chỉ chốc lát, nơi khóe miệng liền gợi lên một hài hước cười nhạt. Vận khí còn thực là không tồi. Vừa mới đến trấn trên, liền gặp Thiên Long Nhân. Tới là Zaros Thánh. Cũng chính là bị Luffy ở phòng đấu giá đi máy bay một cái. Mập cùng heo mập giống nhau. Dưới mũi mặt treo một chuỗi khiến người chán ghét nước mũi. Bên người của hắn, theo không ít hộ vệ, phía dưới còn cưỡi một người vóc dáng khôi tráng đại hán. Cái này nhân loại chính là nguyên lấy bên trong bị Trafalgar la thả ra mạnh mẽ bao. Cùng nhau đi tới, chỗ đi qua, người đi đường dồn dập quỳ xuống. Mặc kệ là ai, thấy Thiên Long Nhân đều sợ ngay cả đầu không dám đánh. Mạnh mẽ bao, ánh mắt hơi lộ ra mờ mịt. Thoạt nhìn cùng ngày Long Nhân nô lệ thời gian đã lâu. Thế nhưng, coi như trên mặt đất quỵ bò, trên người của hắn, như trước tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Nhìn một cái trước chính là một thực lực không tầm thường hải tặc. Zaros Thánh bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ánh mắt của hắn rơi vào Sauron bên cạnh Perona trên người. Vui Zaros Thánh nước mũi đều chảy đến trong miệng. Người này cũng không ghét tâm, lại còn mỹ tư tư liếm xuống. Người qua đây, Zaros Thánh rất xa sông Perona vẫy tay hô một tiếng. Này, cô gái kia, không nghe được gọi ngươi sao? Nhanh lên qua đây, Zaros Thánh thân bên quản gia bất mãn sông Perona hô một tiếng. Perona bĩu môi khinh thường, vừa định rời đi nơi này, lại phát hiện Sauron cất bước đi tới. Ngươi là ai? Một cái chính là dân đen, cũng dám ở Thiên Long Nhân đứng trước mặt, còn không lập tức quỳ xuống. Quản gia sầm mặt lại, gần như gầm thét sông Sauron mắng. Sauron cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt chẳng đáng. Chợt từ phía sau lưng rút ra đệ nhất quỷ triệt, bởi vì Sauron trên người bây giờ dẫn theo 4 thanh kiếm. 3 cây kiếm ở bên hông, đệ nhất quỷ triệt một dạng đều đeo ở sau lưng. Cùng địch nhân giao thủ thời điểm, Sauron một dạng không cần đệ nhất quỷ triệt. Hắn muốn góp 3 cây quỷ triệt lại dùng, mà đổi thành bên ngoài một bả quỷ triệt. Bây giờ đang ở Silieth trên người. Nhức mắt hàn quang chợt hiện lên. Lập tức Sauron kéo lại lấy đệ nhất quỷ triệt. Từng bước một đi về phía Zaros Thánh. Đối với cái kia thân mặc tây trang màu đen quản gia, Sauron căn bản không có để hắn vào trong mắt. Xú tiểu tử, còn không quỳ xuống cho ta, ta có thể muốn sinh khí. Ngươi hiện tại làm tức giận ta. Zaros Thánh là một là kiều xanh quán dưỡng thiên long quý tộc. Từ nhỏ ăn sung mặc sướng, bị người trở thành bảo bối giống nhau che chở cưng chiều. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vi phạm ý nguyện của hắn. Thấy Sauron cước bộ không ngừng, Zaroth Thánh hoàn toàn nổi giận. Tức giận chợt từ bên hông móc ra một cây súng lục. Nhắm ngay Sauron vừa muốn nổ súng. Có trò hay phải xem. Cái tên kia, đến tột cùng là người nào? Lại dám chủ động đi trêu chọc Thiên Long Nhân. Lần này, chúng ta cần phải đi theo hắn cùng nhau tao ương. Quái tăng Uruk tuy là trên mặt hơi lộ ra lo lắng, lại hai tay ôm vai. Nhìn nồng nhiệt, hiển nhiên, thân là tà ác nhất siêu tân tinh. Uruk cũng không sợ làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì. Đó không phải là Roronoa. Sauron sao? Lục đầu phát tiểu tử. Ta cuối cùng coi là nhìn thấy ngươi. Eustace, kít nhìn Sauron bóng lưng. Nứt ra miệng rộng, đắc ý ha ha phá lên cười. Thân là trẻ tuổi siêu cấp tân nhân. Sauron là mỗi một cái siêu tân tinh truy đuổi mục tiêu. Khi này những người này còn ở trước đại hải trình nửa đoạn yên lặng vô danh thời điểm. Sauron sớm đã danh chấn thiên hạ. Kít dã tâm, không thua với bất cứ người nào. Hắn tự nhiên âm thầm đã sớm lưu ý tới Sauron nhất cử nhất động. Kít, Sauron sẽ không sợ đưa tới hải quân đại tướng sao? Đem cả đầu đều gắn vào mũ giáp bên trong Killer không hiểu hừ một tiếng. Ha ha ha, Kít khinh thường lên tiếng cuồng tiếu. Thanh âm của hắn, phi thường khàn khàn, lại lộ ra không thể kháng cự cảm giác áp bách. Kít lắc đầu, cái kia tiểu tử, sợ là cố ý, đại tướng, e rằng hắn cũng không lo lắng. Nhìn ra, người này, khí thế so với ở Cửu Xà đảo, lại tăng mạnh không ít. Có người nói, lúc đó cùng Hỏa Quyền A cùng quân cách mạnh Sabo từng liên thủ để Akainu lâm vào khổ chiến. Killer, người cảm thấy đại tướng tới, có thể tóm đến ở Sauron sao? Đừng quên, bên người của hắn, còn có một đàn thực lực không kém đồng bạn. Cái tên ngốc kia, là vì ta sao? Thấy Sauron đi thẳng tới Thiên Long Nhân. Nete Perona tâm lý. Một hồi tiểu kích động, ngay cả tròn tròn gương mặt, đều trở nên hồng nhuận không ít. Thấy Sauron càng ngày càng gần. Kinh người sát khí. Sợ ra Rose Thánh vội vàng nổ súng. Một khói đen từ nòng súng trong toát ra. Ở ra Rose Thánh xem ra. Khoảng cách gần như vậy. Sauron chắc chắn phải chết. Vậy mà. Sauron trong tay quỷ triệt. Đột nhiên trên liêu. Sau đó nhẹ nhàng khều một cái. Thoạt nhìn. Cũng không có sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Chiêu thức rất nhẹ nhàng. Nhưng là bay ra ngoài viên đạn. Ở trên lưỡi kiếm bắn ra một đạo xinh đẹp sao hỏa. Đột cảm giác cải biến phương hướng bắn trở về. Vừa vặn bắn trúng cái kia quản gia mi tâm. Bịch một tiếng. Mặc Âu phục quản gia thân thể co quắp vài cái. Không cam lòng ngã xuống. Nhanh ngăn hắn lại cho ta. Gia Rose Thánh sợ hãi. Vội vàng xông hộ vệ bên cạnh phân phó nói. Những người này không đợi xuất thủ. Liền sau rông đã như mãnh hổ hạ sơn vọt tới. Một hồi nhức mắt kiếm quang hiện lên, mười mấy thiên long nhân hộ vệ, ngay cả Sauron là thế nào xuất thủ cũng không có thấy rõ. Liền bị tử thần cướp đi sinh mệnh, nhỏ máu mũi kiếm, xẹt qua hư không, nhanh như tật phong vậy, để ở tại Gia Rốt Thánh trên cổ họng. Không đợi người này phát ra tiếng kêu thảm, Sauron ba ba ba, tay lật một phen. Dĩ nhiên dùng sáng như tuyết mũi kiếm hung hăng quất vào thiên long nhân trên quai hàm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.